Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Hổ Nha thử bí thuật. Chu diệt Vũ Vương, vẫn là miễn bàn, đó là đối với quy tắc khiêu chiến. Trác Việt phụ tử năng lực, tại người bình thường xem ra là tương đương cường đại, đặt ở Sở Hành Vân trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Một căn đầu ngón tay út cũng có thể diệt hết, dựa vào cái gì làm cho Vũ Vương phủ một mạch cùng Sở Vương đối nghịch. Quy tắc mới là cường đại nhất, liền An Vương Sở Hành Vân cũng không thể tránh được. Vũ Vương phủ tồn tại là đúng Vũ Vương Trác Thiên Bệnh nhẹ kính ngưỡng, cùng đương đại Vũ Vương Trác Việt không có nửa xu quan hệ. Nếu như xuất thủ diệt Vũ Vương phủ, cái kia mới địa tiên sẽ ra sao? Sở Hành Vân là địa tiên, đồng thời cũng là hoàng thất. Ở nơi này vấn đề lên, giới tuyến có chút mơ hồ. Coi như hắn không phải địa tiên, chỉ cần Sở Thị không ngã, cũng không ai dám đối với hắn hậu đại hạ thủ. Có thể Vũ Khê chính là một đời mới địa tiên, người làm cho hắn xuất thủ diệt Vũ Vương phủ. Cái kia Vũ Khê hậu đại đâu? Nếu như bất hiếu, có phải hay không cũng sẽ bị người khác đưa tay tiêu diệt. Cái này quy tắc, đối với Vũ Khê mà nói, chính là được lợi người. Hắn tại sao có thể đi phá hư? Cho nên hắn là sẽ không cho phép người khác đối với Vũ Vương phủ hạ thủ. Muốn hạ thủ, rất đơn giản, một chữ, chờ đợi được Vũ Vương không hề tập tước, biến là người bình thường thời điểm. Nếu như còn dám đưa ra không an phận yêu cầu, diệt hắn cũng liền diệt. Chờ Vũ Khê đối với Quân Đình nói đạo lý này, Quân Đình gật đầu, coi như nàng tính khí lại bảo, cũng sẽ không cùng chính mình không qua được. Nàng đã cùng Vũ Đại Ca thành thân, bọn họ hậu đại cũng sẽ tập tước, nàng cũng không muốn con cháu của mình bị người giết chết. Quy tắc bản chính là dùng để bảo hộ đại đa số người, dù cho những thứ này quy tắc có rất nhiều không hợp lý địa phương. Thư phòng bên trong, Lôi Nặc thở dài một tiếng, hai vị địa tiên đang ở trước mắt hắn mất đi, tâm lý vắng vẻ, chuyển luân minh vương đại danh, hắn nghe qua nhiều lần lắm, An Vương Sở Hành Vân càng là gặp qua mấy lần, nhất đại địa tiên, cứ như vậy không có. Không được, tự mình nói cái gì đều muốn trở thành địa tiên. Thậm chí nếu so với địa tiên càng cường đại, Kim Sơn Ngân Sơn cũng không cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hổ tử, đem Cung Sơ Nhị gọi tới. Lôi Nặc khẽ cắn môi nói đạo. Hắn cần càng nhiều hơn gà mái. Khoảng khắc về sau, hổ tử cùng Cung Sơ Nhị đi tới. Tiên sinh, Lôi Nặc cúi đầu. Khẽ xoa huyệt thái dương nói ra, hổ tử, sơ nhị, gần nhất có một thực nghiệm, có nguy hiểm rất lớn tính, các người nguyện ý giúp ta sao? Nguyện ý, hổ tử thống khoái đáp, Cung Sơ Nhị hơi biến sắc mặt, nguyện ý, đừng xem Lôi Nặc cúi đầu, tài thần màn ảnh nhưng là vẫn đối với bọn họ, theo hai người biểu tình lên, Lôi Nặc cũng biết. Hổ tử có nhiều tín nhiệm chính mình, mà Cung Sơ Nhị lại có chút miễn cưỡng. Ở đại sở thế giới, Lôi Nặc không thể tin được bất luận kẻ nào. Cái này thực nghiệm có thể tạo ra được nhất vị địa tiên. Hắn không thể không cẩn thận, xem ra cùng mình đoán không sai biệt lắm. Hổ tử càng đáng giá tín nhiệm, Cung Sơ Nhị kém một tầng ý tứ. Tốt, Sơ Nhị. Phần này bản vẽ ngươi cầm đi, dựa theo phía trên yêu cầu chế tạo ra, không phải giả vờ tay người khác. Thứ này rất nguy hiểm, ngươi nên biết cái kia buổi tối bạo tạc, liền ra từ này đồ đạc, hiểu chưa? Vừa nói, Lôi Nặc so với cái bàn dưới đáy, rút ra một phần bản vẽ, giao cho Cung Sơ Nhị. Phải, Sơ Nhị sẽ cẩn thận. Cung Sơ Nhị Mỹ tư tư tiếp nhận bản vẽ. Nàng đã sớm biết tiên sinh nghiên cứu ra nhất chủng rất khủng bố vũ khí. Trước đây cũng không để cho nàng tham dự. Đi đi, nhất định phải cẩn thận. Lôi Nặc dặn dò, hắc hỏa dược có thể cho nàng tiếp xúc. WS năng lượng vẫn là toán. Đừng xem Cung Sơ Nhị ở trước mặt mình biểu hiện rất nhu thuận. Cửa nát nhà tan, thâm cừu đại hận a. Nàng hiện tại biểu hiện càng bình tĩnh, khi nàng bùng nổ thời điểm tiếp theo càng mãnh liệt. Người như vậy, tốt hơn theo nàng đi đi. Hổ tử, ngươi đi theo ta. Vừa nói, Lôi Nặc mang theo một cái dương nhỏ, mang theo hổ tử đi vào mật thất, thuận tay quan trọng cánh cổng kim loại, cung ra mật thất dưới đất. Bây giờ đã thành Lôi Nặc phòng thí nghiệm. Cánh cổng kim loại là sau an trang, dày đến nửa thước, công tác muốn bốn gã tráng hán tài năng đẩy động. Cũng may Lôi Nặc bây giờ là cửu phẩm vũ giả, lực lượng rất lớn, thoáng dùng sức là có thể thôi động. Hổ tử, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Cất xong cái dương, Lôi Nặc quay đầu nhìn hổ nha hỏi. Hổ nha sững sờ một cái, gật đầu, tiên sinh yên tâm, hổ tử cái mạng này, sớm là tiên sinh. Lôi Nặc trong lòng thầm than, tài thần làm sao lại không phải gián điệp vệ tinh đây? Có người nói gián điệp vệ tinh trong, có phát hiện nói dối khuôn mẫu, bằng không, cho một chữa bệnh vệ tinh cũng thành a, có thể toàn diện kiểm tra đo lường thân thể số liệu biến hóa. Người nói láo thời điểm, có thể theo số liệu nhìn lên ra vấn đề, tài thần làm cho Lôi Nặc sẽ không thiếu tài phú. Có thể lớn nhất tài phú, nhưng thật ra là người a. Hổ tử, ta muốn làm thực nghiệm, cùng vũ giả có quan, đi qua cải biến khí huyết, cùng dược vật kích thích, có thể thần tốc đề thăng võ giả tu vi. Quá trình này, khả năng có nguy hiểm rất lớn tính, nói không cho phép sẽ chết, cũng có thể một bước đăng thiên. Lôi Nặc nói đạo. Lôi Nặc rất nguyện ý tin tưởng hổ nha, có thể nhân tâm khó dò, cho nên hắn chưa nói lời nói thật. WS năng lượng sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ta nguyện ý, hổ nha vỗ ngực một cái nói đạo. Hổ nha tư tưởng tương đối đơn giản, hắn tin tưởng Lôi Nặc, đã tiên sinh muốn bắt hắn làm thực nghiệm. Vậy nói rõ cái này thực nghiệm đã tương đối thành thục. Tiên sinh chắc là sẽ không làm cho hổ nha thua thiệt. Vậy thì tốt, bỏ đi xiêm y, ta muốn hành châm. Lôi Nặc vừa nói, mở ra cái dương, bên trong dùng tơ lụa đặt nền tảng. Phía trên bày đặt từng hàng dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Quốc triều cổ xưa chữa bệnh công cụ, châm cứu, Lôi Nặc biết sao? Đương nhiên sẽ không, hắn chỉ là nghe nói qua, thậm chí liền châm cứu dùng châm là dạng gì cũng chưa từng thấy. Bộ này ngân châm là dựa theo hắn suy đoán bộ dạng tạo ra, vì luyện tập sử dụng ngân châm, Lôi Nặc nhưng là giết chết mấy cái con thỏ. Ngân châm rất mềm, muốn đem đâm vào trong da thịt, không có điểm xảo kinh căn bản không làm được. Hoàn hảo Lôi Nặc là cửu phẩm vũ giả. Thực nghiệm mấy trăm lần, rốt cục có thể thuận lợi đâm vào con thỏ da lông bên trong. Còn huyệt vị, đó là vật trong truyền thuyết. Hơn nữa Lôi Nặc cũng không phải dựa vào kích thích huyệt vị. Chỉ cần tách ra trọng yếu khí quan, theo liền mình tại sao hạ châm. Đây chính là một dáng vẻ hàng. Đương nhiên, vì để chính mình thực nghiệm thoạt nhìn còn có nghi thức cảm giác. Lôi Nặc viết một bản thật dày kinh mạch luận, bên trong văn tự tối nghĩa khó hiểu, liền tác giả bản thân đều xem không minh bạch. Hổ tử, ta cần thất truyền đã lâu bí thuật, bảo vũ lê hoa châm, kích thích người toàn thân 72 chỗ huyệt đạo, kích hoạt 36 cái kinh mạch, lại dựa vào thuốc tốt, nếu như thành công, có thể cực đại đề thăng người tu vi võ đạo. Thậm chí thật tiếp phá phong thành tông, thậm chí phá phàm thành tiên, đều không phải là không thể. Lôi Nặc nói đạo, Vũ Khê bản thân liền là đứng đầu tông sư, một điểm WS tàn dư năng lượng, để hắn phá phàm thành tiên. Tử ảnh chỉ là thông thường long câu, nhất đơn nguyên để nó trở thành tông sư, nhưng đến chính mình, đã dùng hết 3 cái đơn nguyên năng lượng, khoảng cách cửu phẩm đỉnh phong cũng còn kém chút. Lôi nặc đối với WS năng lượng giải khai quá ít. Tài thần cũng vô pháp cung cấp càng nhiều hơn số liệu. Cho nên cho hổ nha sử dụng, kết quả như thế nào? Lôi nặc cũng nói không chắc, nếu như ở trái đất lên, tự nhiên có bò lớn vật thí nghiệm, cùng hắn thực nghiệm, có thể ở đại sở thế giới. Hắn liền thực nghiệm cũng không dám sằng bậy. Tiên sinh cứ việc yên tâm. Hổ tử thân thể rắn chắc rất. Hổ nha hưng phấn nói. Có thể đề thăng tu vi võ đạo bí thuật a. Chớ cao hứng trước. Kết quả như thế nào? Bây giờ còn nói không cho phép. Hơn nữa dược liệu khó có được. Số lượng hiếm thiếu. Sử dụng ngân thuật bí thuật. Xác suất thành công cũng không cao lắm. Lôi nặc nhẹ giọng nói đạo. Trước thêm hạn chế. Tiết kiệm lấy sau việc này nhi truyền đi. Chính mình làm khó dễ. Coi như hổ tử không nói. Hắn thực lực đột nhiên đề thăng. Người khác cũng có thể nhìn ra. Trừ phi hổ tử giống Vũ Khê giống nhau. Trực tiếp trở thành địa tiên. Không ai dám hỏi hắn. 72 căn ngân châm. Lần lượt đâm vào hổ nha thân thể. Từ đầu đến chân. Lôi nặc chưa thả qua bất luận cái gì nhất chỗ có thể hạ châm địa phương. Còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng niệp động mấy xuống. Trong miệng cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng hỏi hổ nha có cảm giác gì. Mở miệng, chờ hơn 10 phần đồng hồ. Lôi nặc lớn tiếng kêu lên. Hổ nha nghe lời hé miệng. Mấy viên đan dược ném vào hổ nha trong miệng. Tiếp lấy một ly tiếp một ly mỗi bên chủng dịch. Liên tiếp rót hơn 10 chén. Lôi nặc ở mỗi bên loại dược liệu trong lúc đó. Nhất đơn nguyên WS cũng thêm đi vào. Làm hết đây hết thảy. Lôi nặc lắc mình đến ngoài cửa. Quan sát hổ nha biến hóa. Phải biết, lôi nặc tự sử dụng nhất đơn nguyên năng lượng về sau. Bay hơi lọt là tương đương kinh khủng. Khí lưu có thể đem tảng đá đánh nát. So với hắn tự mình ra tay lực phá hoại còn mạnh hơn lớn. Đại lượng dược liệu tiến nhập trong bụng. Hổ tử phẩm giá ra có giá sâm cam khổ, khí thạch trúc chắc, ong túi ngọt ngào, cùng với mỗi bên nhiều hắn thưởng thức không ra tư vị. Trong giây lát, toàn thân căng thẳng, miệng há lão đại, toàn thân mất đi sự khống chế năng lực, một cổ mạnh mẽ khí lưu ở trong người vờn quanh, cạch một đạo khí lưu xì ra, cạch cạch lại có lưỡng đạo khí lưu phun ra, cách cửa kim loại. Lôi nặc vỗ trán một cái, lại một cái bay hơi, xem hổ nha bay hơi trình độ, cũng không được tốt hơn chính mình nhiều thiếu. Xem ra kết quả đã định trước, muốn trông cậy vào WS năng lượng đề thăng hổ nha thực lực. Vậy còn không bằng tự mình tiến tới đây. 2 phần 30 giây, bay hơi hoàn tất, hổ nha trên người 72 căn ngân châm. Bị phún bắn khí lưu lao ra bên ngoài cơ thể. Lôi nặc đẩy ra tinh thiết đại môn đi tới. Vòng quanh hổ nha chạy một vòng. Gương mặt ghét bỏ. Tiên sinh, ta có thể đứng lên sao? Hổ nha này thì kích động toàn thân run rẩy, cũng không dám đứng dậy. Ừ, đứng lên đi. Lôi nặc gật đầu nói. Hiệu quả vẫn phải có. Nhất đơn nguyên năng lượng. Làm cho hổ nha trực tiếp đề thăng tới cửu phẩm đỉnh phong. Vấn đề là, trước đó, hổ nha dựa vào đại lượng tài nguyên, đã tiến giai cửu phẩm, trở thành đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu hao nhất đơn nguyên WS năng lượng, chỉ có tiến giai đến đỉnh phong. Cái này đối với lôi nặc mà nói, bồi đại phát, như vậy tiến độ. Một cái trong suốt tiểu ngư là có thể làm đến. Hổ nha có thể không nghĩ như thế. Tiến nhập cửu phẩm về sau, hắn cảm giác được tăng lên cực kỳ thong thả. Coi như mỗi ngày làm thuốc, cũng không có nguyên lai cái kia chủng tinh tiến cảm giác. Không có mấy cái tháng đến thời gian nửa năm, muốn đạt được đỉnh phong cơ hồ là không thể. Tiên sinh bí thuật xác thực mạnh mẽ điểm. Thân thể giống đang thiêu đốt, có thể hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. 2 khắc đồng hồ thời gian, để hắn đề thăng tới cửu phẩm đỉnh phong. Ngẫm lại là nghệ cũng biết, ban đầu ở Tây Nam thời điểm, Hổ Nha chỉ là một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ giả. Là nghệ đương thời chính là cửu phẩm đỉnh phong. Đã hơn một năm quá khứ, là nghệ vẫn là cửu phẩm đỉnh phong. Hắn Hổ Nha cũng vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?